Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 37, Kim Băng Hải Quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau 7 ngày đêm quỳ bên phụ thân, mẫu thân mình, Diễm Diễm cách Vũ Thiên gọi tiểu La Lị. Cũng đã không quỳ ở đó nữa, nàng được đại sư tỷ hướng dẫn trích máu lên chấn tông công pháp, để nó tự động khắc ghi vào não hải của bản thân. Rồi nàng và sư tỷ của mình tìm đến tông chủ một lần nữa, để nhận chấn tông thân pháp tu luyện luôn một thể. Thấy sắc mặt Diễm Nhi đã tốt hơn hẳn, Vũ Thiên cũng đưa cho nàng chấn tông thân pháp, sau đó để cơ hạ đưa tiểu La Lị đến tông môn rèn luyện chàng để làm quen với các sư huynh sư tỷ khác. Tất cả trang khác ngoài chơi ni, VIP đều là ăn cắp chuyện, mong mọi người hãy ủng hộ bé tại YY. Làm xong những chuyện này Vũ Thiên ngay lập tức rời khỏi Vạn Thiên Châu, 7 ngày bận chăm sóc cho tiểu Diễm, không biết hai nàng Tố Tố và Huyền Nhi thế nào rồi. Trong vòng 7 ngày này hai nàng vẫn ở phụ cận 500 mét nơi Vũ Thiên tiến vào Vạn Thiên Châu săn bắt yêu thú thích hợp đẳng cấp cho Tố Tố, nhưng trong vòng 7 ngày qua chưa thấy một con nhị cấp tam cấp yêu thú nào, chỉ toàn là yêu thú cấp 2 mà thôi. Thấy hắn xuất hiện, hai nàng ngay lập tức đến bên cạnh Vũ Thiên, Uyển Nhi ôm một bên cánh tay hắn, nhẹ nhàng hỏi. Diễm Nhi sao rồi chàng? Tố Tố ở một bên cũng dự định hỏi, như thấy Uyển Nhi đã cất lời trước rồi, nên nàng cũng đang hướng ánh mắt chờ đợi câu trả lời của Vũ Thiên. Tiểu La Lị hiện tại tâm trạng đã bình ổn hơn rồi. Vì có Tố Tố ở đây Vũ Thiên cũng không tiện nói nhiều, thế là cả ba lại tiếp tục lên đường tìm yêu thú thích hợp. Sau 2 canh giờ di chuyển, Vũ Thiên và hai nàng gặp phải một cái hồ có thông với bờ biển, cạnh bờ hồ lúc này là một bầy kim băng hải quy từ nhị cấp đến tư cấp. Kim băng hải quy là yêu thú thuộc loài rùa, có hai thuộc tính kim và băng, thức ăn chủ yếu của bọn chúng là khoáng sản trên đảo này cũng như đáy biển vô tận hải. Loài yêu thú này rất nhút nhát, khi thấy nhân loại hay những loài yêu thú khác thường chọn cách bỏ trốn, hay chui vào chính ngôi nhà của bản thân mình ẩn núp. Thấy ba người Vũ Thiên tiến về bờ biển, những con kim băng quy nhị cấp tam cấp ngay lập tức chui xuống hồ lặng mất, còn những con tứ cấp rụt đầu vào trong mai của mình quan sát ba người nhân loại mới đến này. Tất cả trang khác ngoài chơi ni. VIP đều là ăn cắp chuyện, mong mọi người hãy ủng hộ bé tại YY. Tất cả kim băng quy trên hòn đảo số đã chạy trốn, số rụt đầu trong mai, thế mà có một con là ngoại lệ, nó vẫn đang cố gắng dùng chi trước của mình cào cắt lớp thứ gì đó. Tiên gần hơn một tí, rốt cuộc hắn và hai nàng đã biết nó đang lấp cái gì rồi, thì ra hiện tại là mùa sinh sản của kim băng quy, bọn chúng tập trung về bờ hồ này để sinh sản. Con quy ngoại lệ không bỏ trốn này trông rất yếu, nó chỉ cố gắng dùng hết sức còn lại của mình cơ động hai chi trước, trên mai của nó có một vết nứt rất lớn, dựa vào vết tích có lẽ vết nứt này xuất hiện rất lâu rồi. Thấy con quy này đã không còn sức chôn lấp những cái trứng lại rồi, Vũ Thiên và hai nàng rất nhanh chóng ra tay giúp đỡ. Sau khi giúp con quy ấy lấp những cái trứng lại, bỗng nhiên từ miệng con kim băng hải quy này ngôn ngữ nhân loại được nó nói ra bằng một cách yếu ớt. Đa tạ ba vị đã giúp ta, nếu không con ta, nói không chừng sẽ bị những yêu thú phi cầm trên hòn đảo này ăn mất. Nói xong nó dùng hết tu vi còn lại, bức một viên yêu thú kỹ năng thạch hệ tam cấp từ vết nứt trên mai mình ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, viên kỹ năng thạch đó rơi đúng vào trong tay Vũ Thiên, làm xong việc này nó cũng đã khí tuyệt bỏ mình, chỉ còn lại đôi mắt vẫn mở tràn đầy sự biết ơn hướng về ba người. Lúc giọng nói nhân loại từ miệng kim băng hải quy thốt ra, thì ba người đã sợ ngay người rồi, bàn tay của Vũ Thiên chỉ vô thức nắm viên ký năng thạch, vì yêu thú nói tiếng người ít nhất cũng thất cấp A, với tu vi của bọn họ hiện tại, không thể nào chống lại thất cấp yêu thú. Với tâm trí vững chắc của mình Tố Tố là người tỉnh lại đầu tiên, sau đó là hai người Vũ Thiên và Uyển Nhi. Thấy viên tam cấp yêu thú kỹ năng trên tay hắn và sự hiểu biết của mình Tố Tố vội vàng giải thích cho hai người. Hai người bình tĩnh, con yêu thú này không phải thất cấp, yêu thú dưới thất cấp nếu ăn được thông linh thảo, vẫn có khả năng nói chuyện bình thường như con người. Cũng thật thương cho con quy này, chắc có lẽ vì vết thương ở trên mai nó mà nó không thể tiếp tục nâng cao tu vi nữa, nhìn trạng thái của nó, thì chắc cũng chưa đi đến điểm tận cùng của tuổi thọ, nhưng nó lại lựa chọn sinh hậu đại. Với thương thế của nó sinh hậu đại cũng bằng tử, chúng ta giúp nó lấp trứng lại, nó trả ơn bằng cách dùng hết tu vi còn lại của mình bức yêu thú linh thạch ra tặng cho huynh, hai cứu vật vật còn biết trả ơn, thế mà nhân loại chúng ta lắm kẻ được người cứu giúp lại trả oán. Sau khi chôn sát con quy này xong, Vũ Thiên đã lựa một chỗ gần đó bắt đầu hấp thu viên yêu thú kỹ năng thạch mà con hải quy này tặng. Trong lúc hắn hấp thu, hai nàng vẫn ở bên cạnh hộ pháp cho hắn. Hai canh giờ trôi qua, Vũ Thiên vẫn đang tiếp tục giác tỉnh kỹ năng thứ ba cho thiên phú thứ hai của mình. Nhưng có ba vị khách không mời mà đến đã xuất hiện, lúc này trên bầu trời ba đầu băng phong Hải Âu xuất hiện, gồm hai con tam cấp và một con ngũ cấp. Loài yêu thú này được mệnh danh là sát thủ đoạt mệnh trên hòn đảo này, không biết bao nhiêu mạo hiểm giả tại hòn đảo này đã chết dưới móng vuốt sắc bén và cái mỏ nhọn hoắt của chúng. Hàng năm vào thời gian chúng thường đến khu vực này, để cướp trứng của kim băng hải quy làm thức ăn cho chúng. Khi thấy ba con hải âu yêu thú xuất hiện từ dưới hồ, tất cả những con hải quy ngay lập tức lên bờ hồ tiến đến ổ trứng của mình, sau đó chui vào chiếc mai của mình, dùng cái mai ấy lấp lên ổ trứng, không cho những con phi cầm yêu thú này có cơ hội đào trứng của chúng lên. Ngay cả ổ trứng của con hải quy tặng kỹ năng thạch cho Vũ Thiên cũng có một con khác đang che lại. Chắc là người bạn đời của nó, những con hải âu yêu thú này chỉ thể cướp trứng khi hải quy đang trong lúc sinh sản thôi, chứ ổ trứng đã lấp cắt lên rồi chúng không thể có cơ hội được. Không cam tâm, chấp nhận chuyến đi săn này thất bại cũng như không làm bì được bọn hải quy này, bọn chúng chuyển mục tiêu về Vũ Thiên cùng với Huyền Nhi và Tố Tố. Bọn chúng tách nhau ra chia ba hướng bắt đầu thi triển thiên phú kỹ năng của mình là, mỏ của ba con yêu thú này được mở ra, ba cái thủy cầu cùng một lúc ngưng tụ, khi thủy cầu có đường kính khoảng 5 xích nó ngay lập tức đước phóng đi về phía ba người Vũ Thiên với tốc độ âm thanh. Cách chương.